Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2073, như ý kim cô bổng, đến si tộc cường giả cực kỳ nguy nga, bởi vì hắn hình thể quá to lớn, chọc vào thương khung, hình thể như cự sơn, huyết nhục tràn ngập kinh thế gợn sóng, hắn khoác si ma tổ giáp. Một đôi to lớn cánh chim màu đen ở kích động gian. Vực ngoại tinh đấu đều theo dì dao run rẩy. Gợn sóng này lệnh đại năng đều tê cả da đầu. Không được, số 10 qua cửa cứ điểm xuất hiện biến cố lớn. Hai đại cực đạo đế binh dĩ nhiên đè xuống. Mà này si ma tổ giáp được xưng sức phòng ngự chí cường chí bảo. Có thể so với Hoàng Việt bất tử thần Hoàng Trung, si ma tổ giáp coi như là không chủ động công kích. Sức phòng ngự của hắn cũng vô cùng khủng bố, chí tôn đều rất khó lay động. Si tộc thánh chủ toàn thể tỏa ra lạnh lẽo hàn khí, phảng phất một tôn vũ trụ người khổng lồ ở hoành hành. Bàn chân hạ xuống thời điểm, phía dưới truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Có rất nhiều chiến binh bị sống sờ sờ dẫm chết. Hê hê, si tộc thánh chủ lạnh lẽo cười. Si tộc cùng thiên vương hầu cũng có đại thù. Si tộc có trẻ tuổi vương giả bị thiên vương hầu giết đi quá. Hiện tại thiên vương hầu xem ra tuy rằng không có nhược điểm. Thế nhưng nếu là si tộc thánh chủ mặc si ma tổ giáp, hoàn toàn có thể đem thiên vương hầu háo chết ở chỗ này. Đại sự không ổn, si ma tổ giáp thức tỉnh, đi tới số 10 qua cửa cứ điểm. Có nhân tộc chiến binh gào thét nói, lấy si ma tổ giáp sức phòng ngự, thiên vương hầu cái nào cái gì đến chống. Đáng ghét, ma tộc đây là bỏ ra vốn lớn chặn đánh giết thiên vương hầu. Đã giết tới nhiều như vậy, chiến binh cùng đại năng, bây giờ lại còn phát động rồi si ma tổ giáp, quả thực là phát điên. Xa xa một ít cứ điểm cường giả thấy cảnh này dồn dập biến sắc. Vừa nãy số 10 qua cửa cứ điểm đã cực kỳ hung hiểm. Thế nhưng hiện tại si ma tổ giáp đi ra, nhất định là vì đối phó thiên vương hầu. Không được. Thánh võ hầu sắc mặt đột nhiên biến đổi, trầm giọng nói, thiên võ vương, hỏa tốc phái binh trợ giúp. Nghe vậy, thiên võ vương nhìn một chút số 10 qua cửa cứ điểm. Hắn nói ra, số 10 qua cửa cứ điểm còn có thể kiên trì trụ. Không cần quá mức sốt ruột, cái gì gọi là còn có thể kiên trì trụ. Ngươi không thấy các đại yếu tắc điều khiển đi qua nhiều như vậy ba binh sao? Thánh võ hầu nhảy một cái đứng lên đến. Cả giận nói, thậm chí nhiều như vậy đại năng vây công thiên vương hầu. Hắn rất khó rút khỏi đi. Một khi cùng si ma tổ giáp chính diện tao ngộ, chắc chắn phải chết. Ta nói thánh võ hầu, ngươi cũng quá chuyện giật gân chứ. Mã Diêm lạnh nhạt nói, si ma tổ giáp tuy mạnh, thế nhưng si tộc không dám đánh ra si ma tổ giáp chi uy. Mã Diêm, thánh võ hầu giận dữ, nói rằng, liền là không đánh ra cực đạo đế uy, lấy si ma tổ giáp phòng ngự, coi như là thường long cung cũng không cách nào đánh tan. Hừ, hảo ngươi cái thánh võ hầu, ngươi đây là ý gì? Mã Diêm cười lạnh nói, mọi người đều đang liều mạng, nhưng là ngươi lại một lòng vì thiên vương hầu sinh chết ở chỗ này đại náo. Tư tâm không khỏi quá nặng chứ, huống hồ liền như cùng ngươi vừa nãy nói, ngươi cho rằng chư thiên vạn giới, có cái thứ hai si ma tổ giáp sao? Si ma tổ giáp bực này cực đạo đế binh, phi thường đặc thù. Chiến giáp cấp số cực đạo đế binh muốn đúc thành rất khó. Tiêu hao vật liệu cũng rất lớn. Si tộc cực đạo đế binh có thể nói là chư thiên vạn giới bên trong độc nhất vô nhị. Bảo mệnh được xưng mạnh nhất. Thánh võ hầu trong lúc nhất thời phẫn nộ. Hắn chỉ có điều là muốn cho Thiên Võ Vương sai nhân mã trợ giúp Thiên Vương Hầu thoát thân, thậm chí lấy Thiên Vương Hầu giá trị. Làm sao sẽ không đáng nhân tộc liên minh đem hết toàn lực một cứu Thánh Võ Hầu? Trầm mặc, Thiên Võ Vương lạnh nhạt nói, ngươi cũng nhìn thấy, ma tộc đối với Thiên Vương Hầu đầu người tình thế bắt buộc. Hiện tại ma tộc vì giết chết Thiên Vương Hầu đã lòng rối như tơ vò. Sai nhiều như vậy, ba binh đi qua, làm như vậy, không thể nghi ngờ chậm lại các đại qua cửa cứ điểm chiến cuộc. Thiên Võ Vương quả thực nói, cái này vỗ mông ngựa thật là đủ vang dội. Thánh Võ Hầu cười lạnh một tiếng, Thiên Võ Vương ý của ngươi là không phải hy sinh đi Thiên Vương Hầu, tranh thủ thời gian. Mã Diêm sắc mặt rất là âm trầm. Thiên Võ Vương lạnh nhạt nói, có thể nói như vậy, ta nên vì đại cục cân nhắc, huống hồ Thiên Vương Hầu thời gian không nhiều, hiện tại có thể phát huy lớn như vậy giá trị cũng đáng được làm thời gian không nhiều. Thánh Võ Hầu lạnh như băng mở miệng, nếu như số 10 qua cửa cứ điểm bị công phá, ngươi Thiên Võ Vương có phải là muốn gánh chịu trách nhiệm này? Hừ, Thánh Võ Hầu, ngươi lo lắng dư thừa, có Thiên Võ Vương ở đây bày mưu nghĩ kế, cái gì sợ ma tộc? Mã Diêm lạnh nhạt mở miệng, huống hồ nếu là số 10 qua cửa cứ điểm một khi phá tan, đến thời điểm ta thà rằng liều mạng cũng sẽ giết ra ngoài chống trụ ma tộc đại quân. Thánh Võ Hầu giận dữ, không nghĩ tới cái này Mã Diêm ra mặt như thế dày, nịnh nọt một cái tiếp một cái cuồng đập, đường đường chí tôn càng là như vậy vô liêm sỉ. Nghĩ tới đây, bên trong Thánh Võ Hầu sắc mặt hơi trầm xuống, cái này Mã Diêm cũng là một cái chí tôn, không cần thiết bởi vì Thiên Võ Vương uy thế mà khom lưng quỳ gối. Sợ là vì mưu đoạt Thiên Vương Hầu sau khi chết trận cực đạo đế binh cùng thái âm cổ kinh thuộc về. Vấn đề, giết A, cắt xuống Thiên Vương Hầu đầu lâu. Số 10 chiến khu đại chiến đã tiến triển đến biển máu thông thiên cấp độ. Đều đang liều mạng, ngăn cản ma tộc bước chân. Ma tộc cũng như là đã phát điên cuồng sung. Bọn họ muốn giết chết Thiên Vương Hầu. Tầng tầng đại quân đều giết vào trong. Ma tộc mục đích quá rõ ràng. Còn muốn niêm phong lại Thiên Vương Hầu đường lui. Quân thần, chúng ta có cần tới hay không hỗ trợ? Thứ 9 qua cửa cứ điểm là thoải mái nhất. Từ chiến đấu bắt đầu quân thần đều chưa từng nói qua nói. Quân thần phi thường bình tĩnh, nói rằng, không vội. Nếu là Thiên Vương Hầu chống không ngừng kiên quyết sẽ làm chúng ta ra tay. Hơn nữa lấy Thiên Vương Hầu gốc gác, căn bản không sợ, không sợ. Quân thần thủ hạ chiến tướng đều giật mình. Sự tình đã đến mức độ này, ma tộc đều nhanh vây đi qua ngàn vạn đại quân. Thiên Vương Hầu có cái gì sức lực, làm sao còn không gặp viện quân? Thiên Vương Hầu nhanh chóng không ngừng tao ngộ rất nhiều ma tộc cường giả vây giết. Si ma tổ giáp lập tức tới rồi. Thiên Võ Vương nên sẽ không bỏ qua Thiên Vương Hầu đem. Hẳn là, Thiên Vương Hầu thời gian không nhiều. Trước khi chết có thể xoay chuyển một cái chiến cuộc, cũng là một cái mỹ sự. Bởi số 10 qua cửa cứ điểm biến cố, còn lại cứ điểm rất rõ ràng áp lực hạ thấp rất nhiều. Cũng có một chút nghị luận, không biết Thiên Võ Vương vì sao không phái binh trợ giúp. Ầm ầm, si tộc thánh chủ đã giết vào. Si ma tổ giáp tuy rằng chưa từng thức tỉnh cực đạo đế uy, thế nhưng nói riêng về phòng ngự cực đoan bá tuyệt, không ai có thể chống đỡ được si tộc thánh chủ phong thái. Hắn đã đi tới Thiên Vương Hầu phụ kiện, lạnh lùng nói, Thiên Vương Hầu, ngươi chờ đợi rất gấp chứ? Ta thật có chút vội vã không nhịn nổi. Đạo lăng đứng thẳng trong hư không, bạch y nhuốm máu, trên người có rất nhiều vết thương, hỗn nguyên thần hồn đều nhuộm thành màu máu, không ngừng có dòng máu nhỏ xuống đến. Thiên Vương Hầu không thiệt thòi là Thiên Vương Hầu, đến hiện tại còn lâm nguy không sợ, để ta cực kỳ khâm phục. Si tộc thánh chủ cười ha ha, tốc độ của ngươi xác thực rất nhanh, thế nhưng ở đây ngươi trốn không thoát, ngươi cũng đánh không lại ta. Có phải là cảm giác si ma tổ giáp phòng ngự rất mạnh? Đạo Lăng lạnh nhạt nói, xác thực rất mạnh, trừ phi cực đạo đế binh, nếu không không ai có thể lay động si ma tổ giáp phòng ngự. Si tộc thánh chủ cười nói, tha cho ta nhắc nhở ngươi một câu, cực đạo đế binh ở đánh ra đến một tôn nhưng là đưa tới vũ trụ thiên phạt, chí tôn đều muốn chết thảm. Còn cái này thái âm thần lô, tựa hồ đã không có đất dụng võ, hiện tại thái âm thần lô đã cùng ma đế châu đụng vào nhau, trong lúc nhất thời rất khó tách ra, liền là thái âm thần lô có thể rút ra, nhưng là ma đế bộ tộc lão chí tôn còn chưa chết hết, hoàn toàn có thể ngăn cản lại, đại cục làm trọng, sơn hải quan bên trong. Thiên Võ Vương con mắt nhìn chằm chằm Thiên Vương Hầu, lạnh nhạt nói, an tâm đi thôi, Võ Hầu sẽ là đời tiếp theo Thiên Vương Hầu. Võ Hầu thực lực bất quá thức tỉnh một phần, một khi toàn lực bạo phát, đem sẽ trở thành chư thiên vạn giới một viên tân tinh. Võ Hầu vẫn ẩn nhận không phát, nơi này nhưng là chủng tộc chiến trường. Võ Hầu bày ra thực lực càng mạnh càng là có thể gặp phải ma tộc coi trọng. Điều này cũng làm cho cách cái chết không xa. Xem ngươi hoàn toàn tự tin, Đạo Lăng nhìn si tộc thánh chủ nói rằng, ngươi hẳn phải biết, có một ít đặc thù chí bảo, không sẽ khiến cho vũ trụ thiên phạt. Thật là tức cười, hiện tại thập đại chí bảo, chỉ có ta ma tộc nắm giữ âm dương nhất khí hồ. Si tộc thánh chủ quát lạnh, ngươi có thể an tâm ra đi. Si tộc thánh chủ cuồng xông lên, muốn đem Thiên Vương Hầu dây dưa đến chết. Mà Thiên Vương Hầu vung tay lên, phẫn nộ quát, mở ra đại trận, ầm ầm. Đây là một bức làm người không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Thập phương đại địa trong nháy mắt diệt vong. Một cái trống trời thần trụ hoành đứng ở địa tầng bên trong. Thẩm thấu khí lưu xung kích vũ trụ tinh đấu đều đang run rẩy. Hết chương.